Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Vũ Tông không có tư cách giảng công bằng. Tạo Hóa Võ Tông. Đối diện bay tới một đạo thanh âm kinh ngạc. Rõ ràng, đối phương cũng phát hiện Lâm Thiên bọn hắn. Đúng vậy, Thất trưởng lão chắp tay nói ra. Xin hỏi Ma Tông đạo hữu, vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Đây không phải một đi ngang qua đến. Buồn tẻ không thú vị. Vừa vặn phát hiện phụ cận có người. Muốn tới đây chào hỏi nha. Đứng tại màu đen trên thuyền lớn một cái Thiên Ma Tông thanh niên. Xem thường nói, chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải các người Tạo Hóa Võ Tông chính là. Mặc dù các người Tạo Hóa Võ Tông hơi yếu một chút, thế nhưng đường dài đằng đẵng, dùng tới tiêu khiển một thoáng, vẫn là thật không tệ. Nghe đến đó, Thất trưởng lão sắc mặt đã trầm xuống. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người này là ý gì? Không có ý gì, liền là nhàm chán, nghĩ muốn tìm người luyện tay một chút. Nói đến đây, cái này Thiên Ma Tông thanh niên hai mắt sáng lên nói. Các người Tạo Hóa Võ Tông, không phải có một cái tên là Triệu Vũ Gia Hỏa, đứng hàng Thần Châu Thiên Kiêu bảng người thứ 11 sao? Gọi hắn ra đây đánh với ta một trận, nhìn một chút có phải là thật hay không tài thực liệu. Nghe vậy, Thất trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trầm giọng nói, Triệu Vũ đã rời đi Vũ Tông, bây giờ cùng ta Vũ Tông không có bất cứ quan hệ nào. Nghe nói như thế, cái kia Thiên Ma Tông thanh niên vội vàng xin lỗi. Há, ngượng ngùng, quên các người Vũ Tông bây giờ đã phân liệt. Thật có lỗi, chỉ là, xin lỗi về xin lỗi. Mặc kệ là Thất trưởng lão, vẫn là Lâm Thiên, tại trên mặt hắn, đều xem không đến bất luận cái gì áy náy. Ngược lại là gương mặt nghiền ngẫm, chúng ta muốn đổi đường, còn mời Ma Tông các vị đạo hữu không muốn chặn đường. Thất trưởng lão mặt âm trầm, hít sâu một hơi nói, thiên địa rộng như vậy, ngươi muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ nào, chúng ta Thiên Ma Tông lại không ngăn đón ngươi, không để cho các ngươi đi, sao có thể nói, chúng ta chặn đường đâu. Cái kia Thiên Ma Tông thanh niên, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, chậm rãi nói, còn là các ngươi Tạo Hóa Võ Tông nhẹ nhàng, cảm thấy võ đế thức tỉnh một lần về sau, toàn bộ Thần Châu lại muốn lấy các ngươi cầm đầu, các tông các phái đều muốn cho các ngươi nhường đường a. Chúng ta không có ý nghĩ này. Thất trưởng lão mặt trầm như nước phủ nhận nói, vậy ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta Thiên Ma Tông ngăn cản con đường của ngươi đâu? Thiên Ma Tông thanh niên không nhanh không chậm lại hỏi. Thất trưởng lão lời nói bịt lại, ngay tại hắn không biết nên như thế nào phản bác thời điểm, bên cạnh thủy chung yên lặng Lâm Thiên chậm rãi mở miệng. Hắn nói, có thể ta chính là cảm thấy các ngươi Thiên Ma Tông ngăn cản con đường của ta thì phải làm thế nào đây đâu? Hả? Đang cùng Thất trưởng lão rằng co lấy Thiên Ma Tông thanh niên, không nghĩ tới bên cạnh Lâm Thiên lại đột nhiên xen vào. Đầu tiên là sững sờ, chợt cặp kia mắt tam giác dần dần híp lại. Tiểu tử, ngươi đây là tại gây sự tình a? Thiên Ma Tông thanh niên chậm rãi nói ra. Gây sự lại như thế nào? Đây không phải ngươi muốn nhìn nhất đến sao? Lâm Thiên không mặn không nhạt trả lời. Nghe vậy, Thiên Ma Tông thanh niên cũng không phủ nhận. Hắn cười quái dị hai tiếng, nói, chậc chậc, ngươi tiểu tử này cũng là rất phách lối, cũng không biết là Vũ Tông vị nào thiên kiêu, có dám xưng tên ra? A, muốn biết công tử nhà ta ca tục danh, để nhà ngươi trưởng bối tới còn tạm được, liền ngươi còn không có tư cách này. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng cười nhạo, chỉ thấy Tiểu Hắc đang mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lên trời Ma Tông thanh niên. Yêu Hoàng, thấy trên trời Tiểu Hắc, cảm nhận được trên người nó khí tức, Thiên Ma Tông thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dù sao, mặc cho ai bị khinh thị, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Bất quá rất nhanh, hắn lại cảm thấy, trận này cho, làm sao quen thuộc như vậy? Yêu Hoàng, thiếu niên, còn có Vũ Tông, đúng rồi, ngươi là Lâm Thiên. Thiên Ma Tông thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên nghĩ tới, hiện tại, Lâm Thiên tên tuổi, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thần Châu. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay, lại thêm hắn mỗi một lần xuất hiện, tiểu hắc cơ hồ đều ở bên người. Cho nên, nghĩ nhận ra hắn, cũng không khó khăn, là ta, Lâm Thiên không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp hắn thừa nhận, Thiên Ma Tông thanh niên lập tức liền hưng phấn lên, nghe nói ngươi là võ đế người thừa kế, nếu không dạng này, chúng ta tới qua hai chiêu, cũng tốt để cho chúng ta Ma Tông đệ tử nhìn một chút. Các ngươi võ đế truyền thừa, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Thiên Ma Tông thanh niên hướng Lâm Thiên ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt nghiền ngẫm, ngữ khí ngả ngớn. Tựa hồ là xem thường Vũ Tông. Cái này khiến Vũ Tông đệ tử nghe nhíu chặt mày lên. Đúng nga, các người võ đế không phải là bị ca tụng là Thần Châu vạn cổ đệ nhất đế sao? Chúng ta cũng là muốn nhìn xem. Là các người võ đế lưu lại truyền thừa lợi hại. Vẫn là chúng ta ma đế lưu lại truyền thừa. Càng hơn một bậc, Thiên Ma Tông bong thuyền. Không biết lúc nào, đã đứng đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có 5-60 cái, bọn hắn cũng không chê chuyện lớn, dồn dập đi theo ồn ào, trên mặt đều là nghiền ngẫm, cái này khiến Vũ Tông đệ tử, vẻ mặt khó coi vô cùng. Lâm Thiên, đừng để ý đến bọn hắn, bây giờ ngươi mới chỉ là luyện thể cảnh, mà này chút Ma Tông đệ tử, tất cả đều là dị tượng cảnh tồn tại. Không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Hiện tại đây đã là dính đến đạo thống chi tranh. Thất trưởng lão sợ Lâm Thiên đầu óc nóng lên. Đột nhiên liền đáp ứng xuống. Vội vàng an ủi nói. Ngược lại ngươi còn trẻ. Đợi cho về sau ngươi tu vi đuổi theo. Lại đánh với bọn họ một trận cũng không muộn. Không phải sao? Thế nào? Các ngươi sợ sao? Thấy Lâm Thiên chậm chạp không có lên tiếng. Thiên Ma Tông thanh niên cười nhạo một tiếng, sau đó giễu cợt nói, xem ra, cái gọi là võ đế người thừa kế, cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi, nghe nói như thế, Lâm Thiên còn không có sinh khí, Vũ Tông đệ tử liền không nhịn được trước, có người cả giận nói, chúng ta thủ tịch trưởng lão bây giờ mới là luyện thể cảnh tu vi. Các ngươi ỷ vào dị tượng cảnh. Khi dễ hắn lại đáng là gì bản sự? Có bản lĩnh, tới cùng ta tới đánh a. Nghe nói như thế, Thiên Ma Tông đệ tử cùng nhau sững sờ. Khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thiên. Cũng không nghĩ tới, cái này võ đế truyền nhân. Bây giờ vậy mà mới chỉ là luyện thể cảnh tu vi. Thật sự là có chút khó tin. Tốt nửa ngày, cầm đầu Thiên Ma Tông thanh niên lấy lại tinh thần. Hắn lắc đầu, nhịn không được đối Lâm Thiên giơ ngón tay cái lên. Sách, không hổ là ỷ vào truyền thừa lực lượng, liền dám ở đông vực đại khai sát giới ngoan nhân. Vậy mà bằng này luyện thể cảnh tu vi, cũng muốn đi cổ chiến trường xông vào một lần. Thật sự là can đảm lắm a. Mặt khác Thiên Ma Tông đệ tử, thì giống như là nhìn thằng ngốc, nhìn xem Lâm Thiên, tiểu thế giới kia. Tên là cổ chiến trường, há lại sẽ là cái gì đất lành, không chỉ hắn bản thân, liền tràn ngập đủ loại không biết nguy hiểm. Các tông ở giữa, vì cướp đoạt tài nguyên bảo bối, lẫn nhau chém giết cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Coi như là thần châu thiên kiêu trên bảng dị tượng cảnh cường giả đỉnh cao, cũng không dám nói chính mình, có thể ở bên trong. 100% cam đoan an toàn, Lâm Thiên này linh hải cảnh cũng chưa tới tu vi, đi vào cùng chịu chết, lại có gì khác biệt? Được rồi, khi dễ ngươi một cái luyện thể cảnh người. cũng không có ý gì. Thiên Ma Tông thanh niên, tẻ nhạt vô vị nhún vai. Sau đó chỉ trước đó Vũ Tông mở miệng khiêu chiến đệ tử. Nói, liền ngươi, tới so với ta một trận. Đánh thắng, ta cho các ngươi nhường đường. Thua, về sau các ngươi tạo hóa võ tông mặc kệ thị trưởng lão. Vẫn là đệ tử, chỉ muốn nhìn thấy chúng ta Thiên Ma Tông người. Đều phải cho ta đường vòng đi, nghe nói như thế. Có Vũ Tông đệ tử căm giận bất bình mà nói. Dựa vào cái gì? Này không công bằng. Công bằng. Cái kia Thiên Ma Tông thanh niên nghe vậy, nhếch nhếch miệng, cười quái dị nói. Các người tạo hóa võ tông bây giờ đều đã nghèo túng thành cái dạng này. Còn muốn cái gì công bằng? Thật sự cho rằng, các người võ đế linh thức cơ duyên xảo hợp thức tỉnh một thoáng. Các người Vũ Tông liền có tư cách. Lần nữa cùng chúng ta Thiên Ma Tông ngồi ngang hàng với hay sao? Nghe nói như thế, Vũ Tông đệ tử cùng nhau trợn mắt nhìn, trong lòng cảm thấy một cỗ khuất nhục. Thất trưởng lão vẻ mặt cũng là một trận đỏ lên, siết chặt lấy nắm đấm, trong lòng cảm giác biệt khuất không thôi. Thiên Ma Tông thanh niên nhìn thấy Vũ Tông đệ tử từng cái đầy ngập lòng căm phẫn bộ dáng, nhịn không được cười nhạo một tiếng, lần nữa giễu cợt nói, làm sao, còn không phục, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? So với nội tình, các ngươi Vũ Tông, bây giờ liền là một cái liền nhị lưu thế lực cũng không sánh nổi rác rưởi. Lần trước nếu không phải võ đế linh thức đột nhiên thức tỉnh, hiện tại còn có tồn tại hay không, cũng là một cái vấn đề, liền các ngươi dạng này người. Cũng không biết, còn có tư cách gì tới cùng ta giảng công bằng. Nói đến đây, Thiên Ma Tông thanh niên khắp khuôn mặt là khinh thường. Vẻ mặt mỉa mai vô cùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.